Thần ma hệ thống, chương 981, người máy chủ chiến AS2, góc truyện audio.com, hỏa lực của người máy chút xuống đem nhóm thị vệ thành chủ phủ xé thành phấn vụn, hỏa lực cường đại của nó càn quét làm kiến trúc chung quanh vỡ nát, thân thể người nổ tung, hung mãnh dữ tợn vô cùng. Lị Toa nhìn người máy thật lớn kia ánh mắt phức tạp cắn răng nói. Đó là người máy chủ chiến AS2 của thánh tộc. Cũng là binh khí tiên tiến luôn tàn sát phản kháng quân chúng tôi trên chiến trường. Thật nhiều chiến hữu của chúng tôi chết trên tay nó, nhân số đã vượt qua 20 vạn. Đây cũng là mục tiêu lần này của chúng tôi. Chúng tôi phải đem người máy AS2 này đoạt về căn cứ, chỉ có như vậy chúng tôi mới có được tiền vốn chiến đấu cùng thánh tộc. Mấy trăm thị vệ thành chủ phủ mặc dù bị hỏa lực hung mãnh của người máy thủ tiêu không ít người, nhưng công kích của bọn hắn cũng không kém. Dưới sự công kích điên cuồng của bọn hắn, nửa thân trên người máy không ngừng bị nổ mạnh, miệng vết thương không ngừng vỡ ra. Nếu còn tiếp tục như vậy, người máy AS2 kia tuyệt đối sẽ bị nhóm thị vệ liên thủ bắn vỡ. Ngay trong lúc này, mấy trăm chiến sĩ quần áo lam lũ trong tay cầm súng thư kích, súng trường đột nhiên xuất hiện, liều mạng công kích nhóm thị vệ kia, bắn vỡ đầu bọn họ. Chiến sĩ phản kháng quân vừa xuất hiện, liền làm nhóm thị vệ phải phân chia một bộ phận lực lượng chuyển qua trên người họ, người máy có được cơ hội hòa hoãn, nhanh chóng hướng cửa thành bỏ chạy. Nhạc Trọng nhìn ra phương xa hỏi. Trong Hồng Nham thành tổng cộng có mấy người máy chủ chiến AS2? Nếu trong thành có hơn 10 người máy AS2, vậy cho dù là Nhạc Trọng cũng phải tuyển chọn rút lui. Lị Toa vuốt vuốt mái tóc bạch kim nghiêm túc nói. Số lượng cụ thể tôi cũng không biết, nhưng phải dưới 8 người máy. Người máy chủ chiến AS2 là binh khí chiến tranh tiên tiến nhất mà thánh tộc vừa chế tạo. Loại binh khí này cần thật nhiều cương thiết cùng thiết bị tiên tiến mà có thể tạo ra. Binh khí chiến tranh đẳng cấp như vậy chỉ có thánh thành mới có năng lực chế tạo. Hồng Nham Thành chỉ là một thành thị trung đẳng, lại không có cơ cấu chiến lược trọng yếu nào, ở trong thành thị như vậy bình thường có khoảng 5-8 người máy AS2 mà thôi. Loại người máy AS2 kia có năng lực phi hành hay không? Không có, trước kia thánh tộc có khai phát loại người máy chiến đấu phi hành, nhưng bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, hơn nữa năng lực chiến đấu kém hơn máy bay chiến đấu cho nên không được sản xuất nhiều. 8 người máy sao, hiện tại bên kia có 2 người máy đang tiến về bên này. Lị Toa, súng điều khiển của người máy nằm ở bộ phận nào? Nhạc Trọng nhìn qua phương hướng thành chủ phủ, chỉ thấy có 2 người máy AS2 đang dọc theo đường đi qua bên này, phía sau 2 người máy khổng lồ còn có mấy trăm thị vệ tay cầm súng la. Đờ ống phóng rocket, máy phóng lựu đạn ngồi trên đủ loại chiến xa hướng chiến trường chạy tới. Dân lưu lạc bạo dân ngoài hoang dã nắm giữ khoa học kỹ thuật nhân loại hoàn toàn khác hẳn trong Hồng Nham Thành, một là trời một là đất, một bên có nền khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu mấy chục năm, một bên còn không bằng trung thế kỷ tại địa cầu. Lị Toa nhìn thấy 2 cỗ người máy đang đi tới, sắc mặt tái nhợt nhìn Nhạc Trọng cầu xin. Chết tiệt, phải ngăn cản bọn hắn, nếu để viện binh của bọn hắn tới kịp, chiến hữu của chúng tôi hy sinh đều uổng phí. Nhạc Trọng, anh giúp tôi với. Lị Toa cũng là một cô gái thập phần kiên cường. Gocchuyenaudio.com, nhưng vừa nghĩ tới chiến hữu của mình bị thị vệ thành chủ phủ tiêu diệt, nàng không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Nhạc Trọng cao mày hỏi, súng điều khiển của người máy nằm ở bộ vị nào? Nằm ở phần đầu cổ cùng bộ vị bên dưới cổ chừng một thước. Được, chờ tin tốt lành của tôi đi. Nhạc Trọng cười nhẹ, cầm cơ quan pháo 6 nòng chớp động, thân hình hướng viện binh thành chủ phủ lao đi. Sau mấy lần chớp động, Nhạc Trọng đã đi tới trước đoàn viện binh thành chủ phủ. Tay hắn cầm cơ quan pháo 6 nòng hướng viện binh bóp cò. Cơ quan pháo trong nháy mắt nổ vang, ngọn lửa hung mãnh tuyệt luân cắn nuốt viện binh thành chủ phủ, một chiếc xe thiết giáp, xe máy, xe chở súng máy bị cơ quan pháo càn quét nổ bạo, chiến sĩ bên trong cũng bị oanh nổ tung. Chỉ có 2 người máy AS2 có thể chống cự cơ quan pháo bắn phá, đạn pháo oanh trúng người máy chỉ làm lớp sắt thép của nó bị lõm vào. Đôi mắt điện tử của 2 người máy lóe lên, một cơ quan pháo từ trong thân thể chúng nhảy ra, điên cuồng hướng Nhạc Trọng bắn tới. Một người máy AS2 chứa 10 cơ quan pháo, 2 người máy có 20 cơ quan pháo được trí năng điện não thao túng điên cuồng bắn phá về hướng Nhạc Trọng. Màn đạn của 20 cơ quan pháo không hề có chút góc chết, chỉ cần bị oanh trúng dù cường đại như Nhạc Trọng cũng sẽ bị bắn nát như. Khi cơ quan pháo trên đầu người máy nhảy ra, Nhạc Trọng đã phát động kỹ năng ảnh bộ, tốc độ của hắn tăng lên tới tiếp cận siêu vận tốc âm thanh, thân hình hắn lóe lên tiến vào trong một cửa hàng bên đường. Vô số cơ quan pháo oanh thẳng vào trong cửa hàng, đạn pháo có lực xuyên thấu kinh người đem cửa hàng oanh thành nát vụn, 2 luồng la. Đờ cực lớn bắn ra, cả cửa hàng trực tiếp bị oanh thành 2 động lớn. Lị Toa nhìn thấy cửa hàng bị oanh thủng, trong lòng trầm xuống. Hắn sẽ không có việc gì đi. Mặc dù nàng không có giao tình gì với Nhạc Trọng, nhưng hành động của Nhạc Trọng quyết định sự sinh tử tồn vong của phản kháng quân, vì vậy làm cho nàng lo lắng sự sống chết của hắn. Ngay trong lúc viện binh thành chủ phủ đang tìm kiếm thân ảnh Nhạc Trọng, một sợi tơ nhện trong suốt từ trong một tòa lầu bắn ra quấn lên cổ người máy, sợi tơ nhện rút lại, Nhạc Trọng đã bị kéo bay lên trên thân thể người máy kia. Nhạc Trọng vừa nhảy dựng lên trên thân thể người máy lập tức rút hỏa diễm đao đâm thẳng vào bên trong thân thể người máy AS2. Móng vuốt biến dị điểu tứ giai thực sự sắc bén cùng cực dưới cự lực gấp 13 lần người thường thêm vào cứng rắn đem lớp bọc thép bên ngoài người máy cắt vỡ lộ ra phòng điều khiển bên trong. Nhạc Trọng nhìn vào chỉ thấy ngay trong cabin điều khiển có một nam tử mặc quần áo bó sát trên đầu đội một mũ giáp đang ngồi. Nhạc Trọng nhảy vọt vào trong phòng điều khiển vung tay, một sợi tơ nhện trong suốt quấn lấy điều khiển viên, dùng lực kéo mạnh đem người kia giật sang bên, bản thân Nhạc Trọng lại mang lên mũ giáp kia. Nhạc Trọng vừa đội mũ giáp một loạt tin tức lập tức truyền vào trong não của hắn, tin tức đều dùng trung văn cùng một ít dấu hiệu biểu hiện. Ngoại trừ trung văn trong tin tức truyền tới còn có thể tuyển chọn sử dụng tiếng Anh, Nga, Pháp, Nhật v.v. tiến hành điều chỉnh. Từ tin tức truyền ra, làm Nhạc Trọng có thể rõ ràng nắm giữ đủ loại tin tức về cách điều khiển người máy, có thể nói mũ giáp chính là máy khống chế trung su của cả người máy AS2. Sau khi Nhạc Trọng, gocchuyenaudio.com, đội mũ giáp, hắn lập tức giống như biến thành người khổng lồ có thể rõ ràng nhìn thấy rõ hết thảy hoàn cảnh xung quanh mình. Cách chương.